Rể quý trời cho, chương 1933, nỗi sợ hãi đã giữ chân họ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Diện hét lên với đám người. Mọi người cuối cùng cũng có chút phản ứng vào lúc này, và họ cố gắng chạy thoát nhanh chóng, nhưng đà tấn công của con vượn trắng khiến họ không thể nhúc nhích chút nào. Nỗi sợ hãi đã giữ chân họ tại chỗ. Lâm Thanh Diện lẽ ra có thể rời khỏi đây, nhưng anh lo cho mọi người, thế là liền đành phải vận công đem cái này mấy người thân thể dịch chuyển về phía trước. Chỉ trong chốc lát con vượn trắng đã tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Con vượn trắng to gấp mấy chục lần Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy một mảng bóng dâm bao phủ tại trước mắt. Còn người lớn của con vượn trắng, nhìn chằm chằm đám người Lâm Thanh Diện, lòng bàn tay to lớn đột nhiên đập về phía đám người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện giật mình, thể nội hồn lực trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát ra. Anh dốc hết sức lực và muốn dùng một kích toàn lực tấn công con vượn trắng. Nhưng không ngờ, lòng bàn tay của con vượn trắng không đánh vào đám người Lâm Thanh Diện mà là đập xuống ngay bên cạnh Lâm Thanh Diện. Lòng bàn tay to lớn nện xuống mặt đất, một đám bụi bị thổi tung lên bầu trời che khất ánh mặt trời trong chốc lát. Khi Lâm Thanh Diện và những người khác ho khan, họ hơi sừng sốt, họ không ngờ rằng con vượn trắng sẽ không ra tay với họ. Nhưng Lâm Thanh Diện vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, vượn trắng có trí thông minh cực cao, rất có thể sẽ không buông tha cho bọn họ. Nhưng điều anh không ngờ là con vượn trắng hoàn toàn không có ý định làm tổn thương bọn họ, bằng lòng bàn tay to lớn của nó, chỉ bất ngờ tóm lấy Lâm Thanh Diện. Ngay khi Lâm Thanh Diện định nhân cơ hội này, một kích đánh vào trái tim con vượn trắng đã trực tiếp ném Lâm Thanh Diện từ giữa không trung xuống đất. Lâm Thanh Diện mặc dù bị thương nhưng cũng không hoàn toàn yếu đi, thời điểm con vượn trắng ném anh ra ngoài, anh liền thuận lợi uốn người, lượn như chim én đáp xuống đất. Lâm Thanh Diện thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó anh có thể thấy rằng, con vượn trắng này thực sự không có ý định giết bên anh. Lâm Thanh Diện từ khóe mắt đột nhiên chú ý tới, nơi vừa rồi con vượn trắng đang đứng. Có một vòng tròn ở giữa vị trí mà con vượn trắng vừa đứng lúc nãy, và giữa vòng tròn dường như vẫn đang đung đưa, và có đá và các đồ vật khác. Cái này tựa hồ là một loại trận pháp, nhưng bộ dáng vừa rồi của vượn trắng, rõ ràng là đang hành lễ hiến tế, chẳng lẽ nơi này chính là nơi đàn vượn chuyên dùng để hiến tế. Lâm Thanh Diện trên mặt không lộ ra vẻ nghi hoặc mà chỉ là nhìn chăm chú con vượn trắng, chỉ cần vượn trắng có chút biến hóa, Lâm Thanh Diện sẽ lập tức phát động công kích. Con vượn trắng bỗng nhiên duỗi ra móng vuốt, đột nhiên đâm vài nhát xuống đất, dường như muốn cảnh cáo Lâm Thanh Diện bọn họ mau rời đi, đừng ở đây cản trở. Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhướng mày, quả nhiên con vượn trắng này linh trí rất cao. Những người khác đều nhìn Lâm Thanh Diện, cách chương.